xin hãy kết hôn với em đi. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Duy Sanh đột ngột xuất hiện vào một thời điểm khá lúng túng, chẳng ăn nhập trước sau gì cả theo kế hoạch ban đầu. Hai ngày nữa Sầm Tinh sẽ bay về để chuẩn bị nhập học. Giờ đây, cậu mặc nhiên cho rằng Ngô Duy Sanh sẽ ở lại đây để cùng cậu trở về. Ở nơi này, anh không thân không thích, mấy ngày này ngoài nhà cậu ra cũng chẳng còn nơi nào khác để đi, tất nhiên là nên đến tìm cậu. Nhưng thực tế, Ngô Duy Sanh lại bận rộn vô cùng. Việc anh quyết định đến gặp Sầm Tinh, quả thật có phần vì bốc đồng. Ngoài ra, anh còn kết hợp giải quyết vài công việc. Sáng sớm hôm sau, Sầm Tinh nhắn tin hỏi anh khi nào sẽ đến. Lúc này Ngô Duy Sanh mới nhận ra cậu bạn nhỏ của mình đã hiểu lầm, đành phải xin lỗi, trấn an và hứa rằng chậm nhất là chiều anh sẽ có mặt. Sầm Tinh trả lời anh rằng không sao đâu, còn dặn dò anh không cần vội quá. Cậu càng như thế, Ngô Duy Sanh lại càng muốn gặp cậu sớm hơn. Buổi chiều, sau khi ăn cơm xong, khi Ngô Duy Sanh đến nhà Sầm Tinh, trong nhà có không ít khách khứa. Ngô Duy Sanh từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc hay biết gì về những người thân của Sầm Tinh. Lần gặp mặt đầu tiên, không khí đúng là có chút gượng gạo. Dẫu sao, Sầm Tinh mới chỉ 17 tuổi, đang trong dịp Tết lại có bạn trai đặc biệt đến thăm, đã là chuyện hiếm thấy, huống hồ Ngô Duy Sanh còn lớn hơn cậu không ít. Trong nhà có gần 10 người đang ngồi trò chuyện rôm rả, trong phòng của Sầm Tinh còn có hai đứa trẻ đang chơi đùa, chẳng có chỗ nào để bọn họ được riêng tư. Ngô Duy Sanh lo thất lễ, bèn lén nhắn tin hỏi Sầm Tinh về quan hệ cụ thể và cách xưng hô với những người họ hàng này. Không ngờ Sầm Tinh cũng không rõ ràng lắm, nói rằng chỉ gặp một hai lần mỗi năm, không nhớ hết, chỉ biết người lớn tuổi nhất là ông cụ cũng chính là em trai bà ngoại cậu. Có một người phụ nữ beta trông khoảng hơn 40 tuổi, gọi Sầm Tinh là em trai. Thấy bà lớn tuổi hơn mình, Ngô Duy Sanh cũng theo Sầm Tinh gọi bà là chị. Trong dịp Tết, cuộc trò chuyện tất nhiên không thể thiếu chuyện. Hỏi cung, những người họ hàng hỏi Ngô Duy Sanh bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, quen biết Sầm Tinh như thế nào, ở bên nhau được bao lâu rồi. Ngô Duy Sanh trả lời rằng gia đình hai bên vốn là bạn cũ, nên anh quen Sầm Tinh từ nhỏ. Anh nhìn chín chắn, thực ra tuổi tác cũng không chênh lệch Sầm Tinh bao nhiêu. Hiện tại anh theo gia đình làm chút việc kinh doanh nhỏ. Mọi lời anh nói đều mơ hồ, không có ý định tâm sự thật lòng với đối phương. Ai ngờ, người chị này tính thẳng thắn, lập tức lắc đầu. Không cách nhau bao nhiêu là cách nhau bao nhiêu, tôi thấy cậu với tôi cũng ngang tuổi rồi ấy chứ. Ngô Duy Sanh mỉm cười, trong lòng nghĩ, gì? Sau đó anh nói, thế thì chị đã quá khen tôi rồi. Chị chắc là bằng tuổi với Sầm Nguyệt nhà tôi nhỉ. Sầm Nguyệt đang ngồi bên cạnh trộn nổm, nghe vậy lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao phóng về phía anh. Ngô Duy Sanh làm như không thấy, người chị vội xua tay, miệng bảo là còn xa, nhưng vẻ mặt rõ ràng là rất vui. Ba Sầm ngồi một bên, tâm trạng phức tạp, điều kiện của Ngô Duy Sanh nếu nói thật ra, nhất định sẽ khiến người ta ngưỡng mộ. Đương nhiên, cũng có khả năng bị nói xấu, rằng gia đình họ nhắm vào nhà giàu nên mới gả đứa con Omega vào tay một Alpha lớn hơn nhiều tuổi. Những điều đó không quan trọng, ông chủ động cắt ngang. Quan trọng là Tinh Tinh nhà chúng tôi thích, còn gì quan trọng hơn việc con mình vui vẻ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầm Tinh trong những lúc như thế này luôn rất biết phối hợp, lập tức ngẩng đầu lên, liếc nhìn Ngô Duy Sanh một cái rồi lại cúi xuống, để lộ một nụ cười ngọt ngào, vẻ mặt ngại ngùng nhưng hạnh phúc. Sức thuyết phục quả thật không thể chê vào đâu được. Phải rồi, người chị lại đột nhiên nhớ ra điều gì? Tôi nhớ lâu lắm rồi nghe nhà chú nói. Nguyệt Nguyệt có một mối hôn sự. Đã ra mắt chưa? Bao giờ kết hôn vậy? Bà vừa nói xong, không khí trong phòng khách lập tức trở nên căng thẳng. Ngô Duy Sanh chần chừ nửa giây rồi cũng làm vẻ tò mò, giả vờ chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình. Hủy lâu rồi, hủy từ lâu rồi. Sầm Nguyệt lớn tiếng nói, người đó có vấn đề, là vấn đề S, inh lý, không cứu vãn được. Tôi đã chia tay với anh ta rồi. Ngô Duy Sanh, với tư cách một alpha, quả thực không phù hợp về mặt si. En ít lý để ở bên cô, nhưng cô nói như vậy, người không biết chắc chắn sẽ nghĩ theo một hướng khác. Sầm Nguyệt, bà Sầm nghiêm giọng gọi thẳng tên con gái. Con đang nói gì vậy? Sầm Nguyệt thản nhiên đứng dậy, vừa ngâm nga vừa bê đĩa nộm đã trộn xong vào bếp. Ngô Duy Sanh không mấy bận tâm, lén nhún vai cười với Sầm Tinh đang ngẩn người ra. Một người họ hàng khác bèn lên tiếng, đúng thật không cần phải ép mình, dù sao cũng chỉ là mai mối của ba mẹ, không có tình cảm thì thôi. Ông bà Sầm nhà này thấu tình đạt lý thế này, chắc chắn không bận lòng đâu. Mọi người cười nói vui vẻ thêm vài câu, câu chuyện lại chuyển sang Sầm Tinh. Có người hỏi Ngô Duy Xanh thường giao tiếp với Sầm Tinh thế nào? Lại có người hỏi anh có biết hồi nhỏ Sầm Tinh thật ra từng nói chuyện không? Thực ra thằng bé không có bệnh gì, chỉ là không chịu mở miệng thôi. Một ông cụ lắc đầu nói, làm cha mẹ thì không nên quá chiều chuộng con cái, nuông chiều quá đâm ra chịu chút áp lực đã không vượt qua được. Mấy chuyện tâm bệnh đó, tôi thấy là tâm lý không vững thôi. Đứa trẻ đẹp thế này không nói chuyện, ai không biết chắc tưởng nó bị câm. Không tốt, không tốt chút nào. Sầm Tinh mím môi, cúi mắt xuống, lại bắt đầu nghịch móng tay. Sầm Nguyệt từ trong bếp thò đầu ra, gọi ba Sầm. Ba ơi, mẹ bảo ba đi mua một túi dưa muối. Trước khi ba Sầm kịp đáp, Ngô Duy Xanh đã đứng dậy. Để cháu đi, anh nói, rồi quay sang nhìn Sầm Tinh. Tinh Tinh đi cùng anh được không? Sầm Tinh vội vàng đứng lên, cách khu chung cư chưa đến 100 mét là một cửa hàng tiện lợi. Hai người hiểu ý nhau, bước chậm rãi, cố kéo dài khoảng thời gian được ở riêng. Lúc vừa ra khỏi cửa, Sầm Tinh cúi mặt, tâm trạng sa sút, rõ ràng đang suy nghĩ nhiều. Khi xuống cầu thang, Ngô Duy Xanh chủ động nắm lấy tay cậu, thế là rất nhanh, Sầm Tinh lại vui vẻ trở lại. Ngô Duy Xanh đan các ngón tay mình vào tay cậu rồi siết chặt. Sầm Tinh cũng bắt chước anh, nắm thật chặt, cậu vừa đi vừa đung đưa tay, làm họ trông giống hệt hai đứa học sinh tiểu học đang đi dã ngoại. Trong lòng Ngô Duy Xanh thấy hơi trẻ con, nhưng thấy Sầm Tinh vui, anh cũng mặc kệ. Hoắc Hành Chi có từng nói với em lý thuyết của cậu ta về khoảng cách thế hệ chưa? Ngô Duy Xanh hỏi, Sầm Tinh lập tức quay đầu, giơ tay kia lên ra hiệu liên tục. Cậu rõ ràng đã hiểu lầm ý của Ngô Duy Xanh, nghĩ rằng anh đang nói đến khoảng cách tuổi tác của hai người. Vừa rồi người kia là ông cụ nhà ngoại em đúng không? Ngô Duy Xanh nói, nếu thật sự 3 tuổi là một khoảng cách thế hệ, tính ra ông ấy với em ít nhất cách nhau 20 thế hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần lớn người ta đến tuổi đó đều rất bảo thủ, không giao tiếp được với lớp trẻ bọn mình, cũng đành chịu thôi. Anh nói xong, Sầm Tinh chớp mắt, cúi đầu mỉm cười. Lời an ủi này cũng không phải quá hữu ích, nhưng cách Ngô Duy Xanh tự nhiên xếp hai người họ vào cùng một thế hệ khiến người ta vừa buồn cười, vừa thấy vui trong lòng. May mà giữa anh và Tinh Tinh không có những phiền phức như vậy, đúng không? Ngô Duy Xanh cúi đầu nhìn cậu, Sầm Tinh vội vàng gật đầu thật mạnh. Khi đến cửa hàng tiện lợi, Ngô Duy Xanh tiện tay mua thêm ít đồ ăn vặt. Cả nhà này đến bất ngờ, cuối năm rồi, nhà Sầm Tinh chuẩn bị không đủ, đúng lúc mua ít về cho mấy đứa nhỏ ăn. Chỉ một quãng đường ngắn thôi mà hai người đi mất hơn 10 phút. Khi xách túi quay về, Sầm Tinh càng đi càng chậm, rõ ràng là không muốn về quá nhanh. Cậu đi 2 bước. Ngẩng đầu nhìn Ngô Duy Xanh, nếu Ngô Duy Xanh cũng cúi đầu nhìn cậu, cậu sẽ lo lắng mím môi lại. Khi động tác này lặp lại đến lần thứ 3, Ngô Duy Xanh nghiêng người sang bên, giữa đường người qua kẻ lại, hôn cậu. Chỉ chạm nhẹ rồi nhanh chóng tách ra, nhưng Sầm Tinh lại đột nhiên dừng bước. Cậu ngẩn ngơ một lúc, rồi rút tay đang nắm tay Ngô Duy Xanh ra, sau đó tiến lại gần, ôm lấy anh. Cậu vùi mặt vào ngực anh, cọ qua cọ lại. Ngô Duy Xanh mỉm cười xoa đầu cậu, dù không thể mở miệng, cũng không ngăn cản Sầm Tinh thể hiện tình cảm. Chỉ cần đủ chân thành, lúc nào cũng có thể nhận ra tín hiệu cậu gửi đi. Ngô Duy Xanh biết, giờ phút này cậu đang nói với anh, em thích anh. Có đồ ăn vặt, mấy đứa nhỏ vốn đang ở trong phòng Sầm Tinh liền vui vẻ chạy ra. Ngô Duy Xanh nhân cơ hội dẫn Sầm Tinh về căn cứ nhỏ của mình, tiện tay đóng cửa lại. Cặp đôi nhỏ ở trong phòng riêng. Người ngoài cũng ngại chủ động làm phiền. Trong đám khách đến có Alpha, Ngô Duy Xanh sợ gây ra tình huống khó xử. Càng không muốn người khác ngửi thấy mùi hương pheromone của Sầm Tinh nên rất giữ ý. Sầm Tinh mặt đỏ bừng muốn dính vào anh, nhưng anh lại khéo léo tránh đi. Trong bầu không khí thích hợp để nói chốt lời tình cảm này, Ngô Duy Xanh cầm cuốn sách mà Sầm Tinh vứt bừa bên cạnh lên. Sao vẫn là trang hôm qua, em có nghiêm túc ôn tập không đấy? Anh hỏi, Sầm Tinh ngạc nhiên một lúc, mặt lộ vẻ xấu hổ. Ngô Duy Xanh nghiêm túc. Nào, để anh kiểm tra em. Sẩm Tinh nhanh chóng ngáp liên tục, không khác gì hôm qua bị hôn đến mơ màng. Ngô Duy Xanh vừa tới đã phát hiện, cậu nhóc trông có vẻ không có tinh thần, chắc hẳn là tối qua ngủ không ngon. Theo anh đoán, Sẩm Tinh rất có thể đã phấn khích tới tận sáng mới ngủ được. Sáng nay lại nhắn tin hỏi anh khi nào tới, rõ ràng chỉ ngủ được vài tiếng. Bây giờ đột ngột bắt cậu học, tất nhiên là buồn ngủ. Ngô Duy Xanh cũng không thật sự muốn kiểm tra tình hình học tập của cậu, thấy vậy liền khuyên cậu ngủ bù một giấc. Anh ngồi bên giường, đợi đến khi Sẩm Tinh ngủ, rồi tùy ý cầm sách trên kệ của cậu lên đọc. Trong lúc đó, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng mấy đứa nhỏ chơi đùa gọi to bên ngoài. Sẩm Tinh vì vậy mà ngủ không yên, luôn chờ mình. Ngô Duy Xanh nghĩ ngợi một chút, đẩy cửa đi ra ngoài. Bà Sẩm thấy anh ra, liền hỏi, Tinh Tinh đâu? Ngủ rồi, Ngô Duy Xanh nói, giơ một ngón tay lên, đặt trên môi. Có thể nhờ mấy đứa nhỏ yên lặng một chút được không? Các bậc phụ huynh hợp tác, nhưng ba Sầm thì lập tức nghiêm mặt. Tại sao nó lại buồn ngủ? Ông hỏi, Ngô Duy Xanh há miệng, bỗng thấy ngượng ngùng. Giờ thì đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Cậu ngu này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị gái vừa rồi không hiểu rõ chi tiết, cười nói. Chúng tôi vừa bàn bạc, muốn dọa Sẩm Tinh xem cậu ấy có chịu mở miệng nói chuyện không. Cậu cũng giúp một tay nhé. Cách chương.